Cửa hàng đồ ngọt vị trí tốt, bởi vì là phần cuối khu bề, nên kế bên có một con hẻm nhỏ vắng vẻ. Chu Trảng lui vào trong ngõ tắt, bị Nguyên Từ chạy đến ôm chặt thắt lưng. Nguyên Từ thấp hơn anh 5cm, ngước cổ đòi hôn. Anh nâng gáy Nguyên Từ, đem đối phương nhốt vào trong hơi thở của mình. Nụ hôn giữa hè lẫn trong 3 phần hương mồ hôi, còn có 7 phần hương vani sữa và hồng trà. Lúc quay trở về cửa hàng đồ ngọt, ly hồng trà được đặt cạnh ly vani muses. Ông chủ là một chàng thanh niên trẻ, chừng 20 tuổi, đẹp trai lai tày. Nhòi người lên quầy ba cười với Chu Trảng. Anh Tư nói hôm nay, anh hứa làm món tiêu bạch cho anh ấy. Anh Trảng Trảng, anh thật sự là một người đàn ông tốt của gia đình. Ba chỉ chiên hấp tương, làm phức tạp như vậy, cũng phải mất mấy tiếng. Tư ca nói, muốn ăn, anh liền nấu ngay. Nguyên Tư ngồi trên ghế cao cười, đang định uống tiếp sữa lắc, thì Chu Trảm ở bên cạnh uống một hơi cạn sạch ly hồng trà. Sau đó, hai tay phải trên gáy cậu nhéo một cái, nói với cậu chủ, nuôi phải con mèo tham ăn, biết làm sao đây. Tay Chu Trảng vừa cầm ly hồng trà đã, ngón tay lành lạnh khiến cho Nguyên Tư trục cổ, xoay người cãi, ai là mèo ham ăn. Chu Trảm nhướng mày, quẹt mũi cậu một cái, uống sữa lắc mà lại thèm thiêu bạch sao? Cậu chủ chống cằm, giả vờ chán ghét nói, hai người thật là phiền quá đi, sâu ân ái ở trên địa bàn của em, đi nhanh đi, nhanh đi, gai mắt quá đi. Nguyên Tư không đi, cầm lấy ly sữa nói, anh còn chưa uống hết, 35 đồng một ly, anh mới uống được có 20 đồng. À, đây là sữa lắc của em. Chu Trảm giật cái ly trong tay Nguyên Từ, thấy ống hút bị Nguyên Từ cắn đầy dấu răng. Sau chỉ 2 giây, anh đã hút hết sạch sữa còn dư, vươn tay kéo Nguyên Từ từ trên ghế cao xuống, thấp giọng cười nói, đi thôi. Nguyên Từ bị kéo đến cửa rồi, vẫn còn ngoái cổ nhìn lại. Chu Trảm ném Coca-Cola cho cậu, cầm lấy. Ấy, không phải không cho em uống Coca sao? Nguyên Từ đang muốn mở nắp chai thì cổ tay bị chụp lại. Chu Trảm nói, kêu em cầm, không kêu em uống. Không cho uống anh còn mua à? Trêu em vui lắm hả? Chu Trảm cười, trêu em đó, thì sao hả? Tối nay cũng muốn ăn thiêu bạch không? Muốn. Nguyên Từ lập tức vứt hết tiết táo, cánh tay quấn bên hông Chu Trảm. Anh Trảm có việc trêu, trêu nhiều vào, con người em, anh cũng biết mà, không có ưu điểm gì hết, nhưng trêu thì cực kỳ vui, tuyệt đối phối hợp, tuyệt đối không nổi nóng. Trêu xong, xin cho đánh giá 5 sao. Chu Trảng không tranh cãi với cậu nữa, lấy tay đẩy mặt cậu ra. Mặc dù nhìn qua giống như dụng sức, nhưng thật ra là một phần lực cũng không có. Tránh ra đi, nóng muốn chết. Nguyên Tư cường điệu lùi lại. Theo sau Chu Trảng, tung hứng Coca. Lúc đi đến chỗ giao khu B với khu A thì đột nhiên chạy lên 2 bước, vung tay đem Coca xoay 2 vòng rồi đập một cái bóp lên mông Chu Trảng. Chu Trảng tóm cậu lại, sắc mặt âm trầm, nhưng cậu không sợ tí nào, nghiêng đầu chớp chớp mắt nhìn Chu Trảng. Chu Trảng lần thứ hai đẩy mặt cậu ra, lắc đầu nói, xấu quá, không thèm. Như vậy là không được, đừng phụ phu quân lúc khốn khó. Nguyên Tư lại nói có xấu thì cũng là chồng anh. Thật ra không thể gặp Nguyên Tư với chữ xấu được. Người đàn ông này cao 1m82, khôi ngô tuấn tú. Mặc dù chỉ mặc quần áo thể thao bình dân, chân mang đôi nai lũi thợ giảm giá, nhưng khi đi trong đám đông vẫn vô cùng bắt mắt. Nếu như nói Chu Trảm đẹp trai kiểu nam tính thì cậu đẹp trai kiểu thanh tú. Chu Trảm liếc nhìn cậu, nhấc chân đá nhẹ vào bắp chân cậu, hất cầm về phía cửa hàng thịt trước mặt. Chọn thịt đi kìa, phu quân Tào Khang. Nguyên Tư đã sớm quen thân với mấy tiểu thương chợ nông sản, đến cửa hàng thịt lấy thịt ba chỉ loại ngon nhất đã đặt trước, lại đi đến khu hải sản mua cá. Chu Trảng hỏi, rốt cuộc là ăn cá hay là ăn thịt vậy? Ăn hết. Nguyên Tư cười lấy lòng, thật ra em còn muốn ăn nghêu nữa kìa. Chu Trảng chọt chọt cái trán của cậu, lòng tham cộng đẩy. Buổi chiều 3 giờ hơn là lúc mặt trời nắng gắt nhất, hai người xách theo nguyên liệu nấu ăn đã mua xong đi ra ngoài. Lúc sắp đi đến cửa khu A, Chu Trảng đột nhiên nói, quay lại đã. Làm gì? Lấy dù. Nguyên Tư trợn trắng mắt. Từ đây về nhà chúng ta có mấy trăm mét, lấy dù làm gì? Có mấy trăm mét cũng dùng. Chu Trảng nắm tay cậu, không nói nhiều, quay trở lại khu bề. Không phải chứ, Nguyên Tư nói. Lúc chúng ta còn trong quân ngũ, Trời nắng gắt như thế này cũng phải huấn luyện. Chu Trạng hỏi. Khi đó chị mới 20, bây giờ em bao nhiêu? Nguyên Tư câu 10. Không phải 30 sao? 30 thì sao hả? Đàn ông 30 là một cành hoa. Ý nói là sinh lực tràn trề lúc đàn ông tuổi 30.